Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828. Đệ 2828 chương về sau có đến ngươi chịu. Ngô Cảnh đám người đi rồi. Ngô Thanh Thiền trên giường cũng chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện tay bị phong thần gắt gao nắm. Ngô Thanh Thiền nâng lên một cái tay khác xoa xoa ấn đường. Bệnh mỹ nhân, ta đây là làm sao vậy? Ngô Thanh Thiền đối chính mình đột nhiên té xỉu cũng có chút mạc danh. Phong thần buồn cười nắm tay nàng hỏi. Ngươi không biết chính mình làm sao vậy? Ngô Thanh Thiền liền phong thần tay nửa ngồi dậy. Lắc đầu, không biết, ta đều nhiều năm không có xuất hiện té xỉu hiện tượng, chính ngươi nhìn xem trong thân thể có hay. Không nhiều thứ gì, phong thần bán cái nút. Ngô Thanh Thiền thấy nhà hắn bệnh mỹ nhân thanh lãnh mắt phượng trung mang theo nồng đậm vui sướng. Chờ mong ý cười, nàng vốn chính là người thông minh tuy rằng không có mang thai quá nhưng cũng là chiếu cố quá lâu. Khanh khanh, lập tức đem tinh thần lực tham nhập thân thể xem xét một lần. Đương phát hiện trong cơ thể nhiều nào đó vật nhỏ sau trong mắt kinh hỉ chi sắc cũng như thế nào. Đều thu không được, ta đây là, có, Ngô Thanh Thiền nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn phong thần. Phong thần vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Thanh Thiền ngớ ngẩn. Cảm thấy đáng yêu khẩn. Thò lại gần hôn hôn cái trán của nàng cùng môi. Ân, chúng ta có hai từ. Ngô Thanh Thiền cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình. Khẩn trương, kinh hỉ, cao hứng, kinh ngạc, mờ mịt toàn bộ hỗn hợp ở bên nhau. Nàng hoàn toàn không có đoán trước đến chính mình thế nhưng sắp đương mẫu thân. Bệnh mỹ nhân, người thật cao hứng sao? Ngô Thanh Thiền oai này đầu cười nói. Phong thần gật đầu, mãn nhãn mang cười, đương nhiên cao hứng, ta phải làm cha, Thiền Thiền ngươi cao hứng sao? Phong thần hỏi lại, Ngô Thanh Thiền bừng tỉnh hạ tư bản tâm gật gật đầu. Ta cũng thật cao hứng, chỉ là đột nhiên có hai từ, ta còn có chút không quá thói quen, đối với cái này thình lình xảy ra đã đến hai từ. Ngô Thanh Thiền vẫn là thực vui sướng cùng chờ mong. Chỉ là chưa bao giờ đương quá mụ mụ, nàng lại mặc danh mang theo một loại thấp thỏm ni, không có việc gì. Quá đoạn thời gian thành thói quen, phong thần dùng cái mũi cọ cọ Ngô Thanh Thiền cái mũi. Ngô Thanh Thiền ôm lấy phong thần, ân, chúng ta cùng nhau chậm rãi đi thói quen, đúng rồi. Ta còn muốn lại nói cho ngươi một tin tức, Ngô Thanh Thiền khóe môi giơ lên một cái độ cung để sát. Vào phong thần bên tai thở nhẹ, phong thần hơi hơi sửng sốt, cái gì tin tức, ta trong bụng giống như có ba cái tiểu thịt cầu, Ngô Thanh Thiền giờ khóc giờ cười. Như vậy nhiều năm không có, gần nhất chính là tam, nàng cũng không biết muốn nói gì hảo, Ngô Thanh Thiền vô pháp vì chính mình bắt mạch chẩn bệnh hay không có thai. Nhưng lại có thể sử dụng tinh thần lực nội coi làm được điểm này. Đương nàng nhìn đến tử cung nằm ba cái rất nhỏ thịt cầu khi đều ngốc. Phản ứng đầu tiên là nhà nàng bệnh mỹ nhân cũng quá lợi hại. Bởi vì thời gian mang thai quá ngắn, cho nên Ngô Cảnh phía trước chỉ có thể từ mạch tượng thượng tra xét ra Ngô Thanh Thiền mang thai. Lại không có chẩn bệnh ra có mấy cái. Phong thần cũng ngốc ngốc, đối với Ngô Thanh Thiền xác nhận hỏi một lần. Ba cái, ân, về sau có đến ngươi bị. Ngô Thanh Thiền cũng chưa bao giờ gặp qua bệnh mỹ nhân hơi mang ngu đần bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng tới. Phong thần hậu chi hậu giác nửa ngày. Ngay sau đó trong mắt kinh hỉ chi sắc càng đậm. Bật cười nói, ta nguyện ý chịu, vân tộc huyết mạch chỉ có thể kích phát một lần trợ giúp dựng dục hậu đại. Cho nên nguyên bản lấy chúng ta thiên phú tiềm lực có đứa nhỏ này lúc sau. Lại có khả năng tính cơ hồ bằng không. Hiện tại trời cao lại một lần ban ân chúng ta ba cái, phong thần gắt gao cầm Ngô Thanh Thiền tay. Tình yêu tràn đầy, Thiền Thiền, ta thật cao hứng, cũng cảm ơn ngươi, cảm tạ ta làm gì, còn không phải ngươi lợi hại. Ngô Thanh Thiền buồn cười chừng hắn một cái, phong thần cũng bị Ngô Thanh Thiền mang hoài, đem nàng nhẹ ôm nhập hoài, sờ sờ cái mũi cười nhẹ, ta xác thật rất lợi hại. Thỏa Thỏa đã sớm bị Đại Ma Vương mang oai. Hết chương.